Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Ngôn Tình Xuyên Không, Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc, tác giả Dạ Ngân Uyên, diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên Đàm Mai YouTube. Chương 138, muốn nhiều hơn. Chả là theo tình huống trước mắt, xem ra hắn muốn đuổi đi Quý Vân Hạ cũng giống như đuổi Lạc Tử Mộng đi, cho nên hắn tức thì tức cũng không làm được gì. Vương gia thấy hắn khẽ mất hồn, Hoa Thiên Sóng thăm dò kêu một tiếng. Lúc này hắn mới thôi tưởng tượng nhìn về phía Hoa Thiên Sóng, chỉ là một nô tài, Hoa tướng quân không cần để ý. Nhưng Hoa Mổ nhận thấy Vương Phi đối với người đó không giống như là đối với nô tài, mà như đối với người thân. Hàng Hạo Thần nghe vậy liền chuyển con mắt đang nhìn Hoa Thiên Sóc có chút không vui. Mộc Nhi luôn luôn như thế với người trong phủ, rất nhân hậu với kẻ thù, nếu không sao người có thể thuận lợi vào phủ được? Sao ta lại thành kẻ thù? Hàng Hạo Thần cầm ly trà lên uống một ngụm, nhìn như lo đặng nói. Nghe nói mấy ngày trước Hoa tướng quân tiếp tế cho bọn họ. Trong lòng Hoa Thiên Sóng sững sờ, hắn nói bọn họ không phải là phụ thân và muội muội của hắn chứ. Thế là sao tin tức truyền đi nhanh như vậy, hay là nói căn bản hắn luôn nhìn bọn họ? À, chỉ là thỉnh thoảng, hơn nữa bọn họ không có kế sinh nhai cũng khó cho bọn họ. Bổn vương đã sớm nói Hoa tướng quân có thể quản bọn họ ấm no, nhưng không thể tiếp tế ngân lượng. Hoa tướng quân quên rồi sao? Chẳng lẽ ấm no cũng không đủ sao? Hoa Thiên Sóng tự nhiên biết hắn đã đủ nhân từ, nếu không sao bọn họ còn sống được trên đời này. Được, không chiếu theo lệ này nữa. Hoa Thiên Sóng khẽ cười, thứ quyến rũ của hắn chỉ có tác dụng với nữ nhân, còn với Hàng Hạo Thần căn bản chỉ là cá cách điện. Hàng Hạo Thần trừng mắt một cái, Hoa Thiên Sóng không thể làm gì khác hơn là nhún vai một cái thu hồi nụ cười. Bởi vì có Quý Vân Hạc bảo vệ nàng, nên hắn cũng không phái người theo, cho nên căn bản hắn không cần lo lắng, mà hành động tùy ý ra cửa của nàng khiến lòng hắn chua chua, cảm giác bị người khác thay thế vị trí. Hôm nay nàng ra cửa vẫn giống như cũ, mang theo có ba người, nhưng ba người họ là thanh xuân tịnh lệ, lại có phong cách bức người, khiến cho người khác không nhịn được muốn quay đầu lại nhìn. Đúng là hoàng gia ngõ hẹp, người không muốn gặp lại đụng trúng. Trên chợ, mặc dù Hoa Tuyên Nhĩ mặc bình thường, nhưng khuôn mặt trắng hồng của nàng ta không giống như chịu khổ. Thiếu chút nữa hại chết nàng, hôm nay lại tự tại ở đây, đây là cái đạo lý gì? Nghĩ đến đây, nàng lại quán hận Hàng Hạo Thần. Đến tục cùng là hắn bận tâm Hoa Thiên Sóc, hay là không bỏ được nữ nhân mỹ hoặc này. Tiểu thư, khuyên tai này thật đẹp, người đeo nhất định xinh đẹp. Thúy Nhi cầm khuyên tai nói với Hoa Tuyên Nhĩ. Liên Vân nhỏ giọng nói, Vương Phi không phải Hoa tướng quân không cấp ngân lượng sao, sao họ có tiền mua trang sức? Nàng nhớ mày, nàng nhớ lại lời hắn nói, hơn nữa nếu Hoa Thiên sống cho ngân lượng thì sao hắn lại không biết? Nàng hừ lại một tiếng, đi tới gian hàng đó, cầm một bộ khuyên tai lên. Khuyên tai đẹp như vậy, giá tiền không thấp nhỉ. Tam tiểu thư có tiền sao, nếu không có, bổn Vương Phi có thể bố thí một chút. Hoa Thiên Nhị kinh ngạc nhìn nàng. Nghe lời nàng nói, Hoa Thiên Nhị đã bị trúng kế, nói với Thúy Nhi. Thúy Nhi trả tiền. Nàng ta cầm khuyên tai cười lại một tiếng. Thần Vương Phi nên giữ lại đi, nó không chừng có ngày cần dùng. Nói vừa xong, nàng ta liền xoay người ngơ ngác rời đi. Liên Vân nghe vậy, liền nổi giận trùng trùng rống to. Thật là quá đáng, ngươi có biết đang nói chuyện với ai không? Quý Vân Hà nhìn thấy Tử Mộng cho mà lại, liền trầm giọng hỏi, Vương Phi có muốn thuộc hạ đi giáo huấn một chút không? Ông vội, dạy dỗ là đương nhiên, nhưng không phải hiện tại. Quý Vân Hạc nghe vậy gật đầu một cái, nhìn thần sắc nàng, hắn đoán nàng ta không có ngày sống dễ chịu rồi. Buổi tối, nàng chờ hắn trong phòng, lúc hắn tiến vào gian phòng, nhìn nàng như có tâm sự, hắn ôm lấy nàng nói, đang nghĩ cái gì? Thiếm đang nghĩ một vấn đề. Vấn đề gì? Hôm nay thiếp đi chợ nhìn thấy Hoa Chu Nhị. Hắn nghi ngờ nhìn nàng, không biết nàng muốn nói cái gì. Thiếp thấy khí sắc của nàng ta không tệ, giống như lúc ăn sơn hào hải vị. Ánh mắt nàng mang theo khí sắc thăm dò và chất vấn, khiến lòng hắn không có đáy. Hắn không muốn nàng nghĩ nhiều nên không nói với nàng, lại không nghĩ rằng tâm sự nàng nặng nề là vì chuyện này. Thật ra mấy ngày trước Hoa Thiên Sóc đã tiếp tế cho bọn họ. Thấy sắc mặt nàng trầm xuống, hắn liền nói: hôm nay ta đã cảnh cáo hắn, nếu còn lần sau ta tuyệt đối sẽ không tha thứ. Hả? Thật sao? Nàng vẫn cười nhạt như cũ, nhưng hắn nhìn ra được lòng nàng không thoải mái. Nhưng bây giờ Hoa Thường Tướng đã từ chức vì Hoa Thiên Nhị, Hoa Thiên Lan bị cấm túc, Hoa Thiên Sóc cũng bị cấm tiếm tế cho bọn họ. Đối với Hoa Thiên Lan mà nói, không chiếm được cưng chiều của Hoàng Thượng là điểm trí mạng. Đối với Hoa Thiên Nhị thì không có vinh hoặc phú quý là điểm trí mạng. Chỉ có Hoa Thiên Sóc là tướng tài nên bọn họ không đuổi tận giết tuyệt. Mộng Nhi, trong này không cần quản bọn họ được không? Về sao chỉ có hai chúng ta, không có người có thể chen vào. Hắn ôm nàng vào ngực, nói cẩn thận vì sợ nàng hiểu lầm. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, đó là tinh khiết và thật lòng, nàng hiểu. Đốn cuộc cũng cười, áp sát mình vào hắn, nghe tiếng tim đập của hắn. Thấy nàng đã hoảng hoảng, lúc này hắn mới thở dài nhẹ nhõm, có người bế nàng lên giường. Này, chàng làm gì thế? Mộng Nhi, chúng ta đã tách nhau nửa năm. Hắn làm bộ mặt quỷ quất, mặt nàng lập tức xóm lại. Làm ơn đi, mỗi lần đều lấy cớ này. Nghĩ lại, mấy ngày trước nàng mà đến chết. Hiện tại, sao dễ dàng để hắn dài vò được. Mấy hôm trước, chân nàng còn nhũng ra. Hắn nhanh chóng cởi y phục của mình ra, sau đó ôm nàng vào ngực. Vậy chúng ta đổi. Hắn chăm chú suy nghĩ, sau đó không biết xấu hổ nói. Mộng Nhi, thân thể ta có lửa dục có tiêu. Nàng nói nên làm sao đây? Nàng biểu môi, hắn đây không phải là muốn nàng chủ động dâng lên sao. Dùng tay của chàng tự giải quyết đi. Hả? Giải quyết như thế nào? Mộng Nhi giống như rất có kinh nghiệm. Mắt nàng đỏ tới mang tai, nói như nàng là một sát nữ. Không biết, tự nghĩ đi. Nàng dùng chăn che thân thể lại, thế nhưng hắn không bỏ qua cho nàng. Ở dưới chăn, môi hắn tìm được đúng môi nàng, tay hắn tìm đến chỗ kia xoa nhẹ nhàng. Đừng, động. Nàng bị hắn hôn đến trời đất mù mịt, không thể nói được câu đầy đủ. Mà tay hắn như đốt lửa dục trên người nàng, thân thể sớm đã không khống chế được, như đợi hắn đến. Hắn biết rõ điểm mẫn cảm của nàng, cho nên cái nàng phản ứng liền lật người lên thân thể nàng. A, phản ứng của hắn nhanh chóng khiến nàng không kịp phòng bị. Chưa kịp mở miệng, hắn đã tiến vào thân thể nàng. Nhẹ, nhẹ một chút. Hiện tại, nàng chỉ có thể điềm đạm đáng yêu nhắc nhở hắn. Ừ, hắn nhỏ giọng nói, nhưng miệng như đồng ý, nhưng thân thể lại muốn nhiều hơn. An hảo thân. Chà, có thể nhẹ một chút hay không? Chương 139 Đại kết cục. Thì ra thì, đối với chuyện như thế này, chàng có thể lười biến một chút. Hàng hậu thần bị lời nói của Lạc Tấm Mộng giọng cho dở khóc dở cười. Nàng ngược lại còn thừa nhận muốn hắn lười biến một chút. Chẳng lẽ không phải tất cả nữ nhân đều hy vọng nam nhân của mình mạnh mẽ một chút sao? Hắn vô liêm sỉ nói. Lạc Tấm Mộng hai má ửng hồng đũng nịu. Người nào, nữ nhân nào nói? Không biết hắn nghe được những lời nói đó từ đâu. Làm hại bây giờ thế lực của nàng chống đỡ hết nổi. Nếu thật sự mạnh mẽ nữa, vậy thì hắn quá mạnh mẽ rồi. Sau khi trải qua cảm giác sung sướng thoải mái, hắn ôm lấy Lạc Tử Mộng đang dần dần chìm vào giấc ngủ, không nhả lên trán nàng. Mộng Nhi, hắn thử dò xét mà kêu một tiếng. Ừ, nàng mơ mơ màng màng trả lời một câu. Hắn nhếch môi cười, ngón tay quấn quanh sợi tóc của nàng, sau đó hỏi. Nếu ta và nàng có hài tử, nàng có thích không? Trong khoảng thời gian, hắn đã suy nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện. Hiện tại cảm giác nguy cơ càng ngày càng trầm trọng. Mộng Nhi của hắn vẫn luôn trêu chọc người. Nếu hắn không tìm một ít biện pháp đem nàng buộc chặt bên người, hắn thực sự không yên lòng. Nghĩ tới, bên cạnh còn có một người cứng mềm không ăn. Chỉ nghe lời một mình nàng, Quý Vân Hạc, hắn liền nghẹn cả lòng. Mộng Nhi không nghe được câu trả lời thuyết phục của nàng, hắn có chút gấp gáp rồi. Lạc Tứ Mộng bất mãn hắn quấy giấc mộng của nàng, công công ngồi nổi qua loa. Ừ, có một đứa bé vui đùa cũng không tồi. Vui đùa? Hàn Hạo Thần tức xà mặt lại. Đứa nhỏ mà cũng có thể chơi, chỉ cần nàng nguyện ý sinh thì cũng không uổng phí công sức nhiều ngày qua hắn cố gắng như vậy. Chẳng qua hắn còn chưa đợi đến thời điểm nàng ăn thai đã bắt đầu phát hiện ra người cuối cùng hối hận lại là hắn. 10 tháng cấm dục. Mộng Nhi, ta muốn thương lượng với nàng một chuyện. Cái gì vậy? Là Tấm Mộng rụt vào trong ngực Hàn Hạo Thần, rõ ràng là có chút không kiên nhẫn. Hàn Hạo Thần vốn sống lưng nàng nổi, chính chuyện về Quý Vân Hạ, ta muốn đem hắn đến nơi khác, rồi phái một người khác đến bảo vệ nàng. Không được, ta Tấm Mộng không nể mặt, quả quyết cự tuyệt. Cái môi Hàn Hạo Thần giật giật, thấy Quý Vân Hạ đúng là mộng phiền toái, mới bên cạnh một thời gian không lâu, đã đem lòng nàng bắt lại rồi, lại có thể không nghĩ ngợi gì cự tuyệt hắn. Mộng Nhi, trong lòng Hàn Hạo Thần bắt đầu chua chua, chẳng những bởi vì tình cảm của Quý Vân Hạ đối với Lạc Tứ Mộng không giống bình thường, đối với vương gia như hắn cũng không để vào trong mắt, là vì hắn là người của nước Ngân Nguyệt. Vừa nhìn thấy hắn, Hàn Hạo Thần lại nghĩ đến Hồ Dương Phong, cảm thấy trong lòng không có cách nào thoải mái được. Lạc Tứ Mộng mơ mơ màng màng đưa tay ôm chặn hông của hắn, mặc dù đang cùng Chu Công gặp mặt, nhưng hình như cảm thấy hắn đang có ý gì đó, cho nên cũng không giấu giếm nữa, vỗ vỗ thắng lưng cường tráng của hắn nói. Chàng đem hắn điều đi, làm sao hắn có thể bồi dưỡng tình cảm với Liên Vân được nữa. Cái gì? Hàn Hạo Thần không dám tin trừng lớn mắt. Nữ tử đến tuổi cập kê đều muốn tìm một người xứng đôi. Liên Vân mặc dù là nha hoàng, nhưng nếu muốn lập gia đình có gì không đúng, mà Vân Hạng mặc dù là hậu vệ, nhưng nếu chàng biết dùng hắn, hắn tất nhiên là một tướng tài. Trước đây, hắn ở nước Ngân Nguyệt, không được trọng dụng, thật đáng tiếc. Cho nên, ta muốn đem Liên Vân gả cho Vân Hạ, hai người bọn họ đều là những người có thể tin được. Nếu đem hai người bọn họ giữ bên cạnh, đúng là một hành động sáng suốt. Hơn nữa, thật sự xảy ra chiến sự, có Vân Hạng bảo vệ chàng, ta cũng yên tâm hơn, mà Liên Vân cũng có thể ở lại vương phủ cùng với ta. Mặt khác, ta cũng tin tưởng Vân Hạ sẽ đối xử tử tế với Liên Vân. Liên Vân cũng sẽ thích một nam tử giống như Vân Hạ. Nếu như ta thúc đẩy đoạn nhân duyên này, cũng không uổng phí bọn họ trung thành với ta như vậy. Lạc Tứ Mộng mặc dù giống như lẩm bẩm đọc, nhưng từng chữ từng câu đều chui vào trong tai Hàn Hạo Thần. Sau khi biến tâm tư của nàng, hắn mới bắt đầu hiểu ra những hành động trước đây của Lạc Tứ Mộng. Có trách nàng đi đâu cũng mang theo Quý Vân Hạ, nhưng hắn lại bỏ quên bên cạnh nàng còn có Liên Vân đi theo. Xem ra lần này hắn ăn giấm chua đến ngập đầu rồi. Cũng may là hắn còn chưa làm ra chuyện gì khiến nàng tức giận. Nếu không, hiện tại hắn muốn hối hận cũng không kịp. Hắn vui vẻ đem nàng ôm vào trong ngực, tham lam hít vào hương thơm ngọt ngào của nàng, rồi chìm vào giấc ngủ. 3 ngày sau, Lạc Tứ Mộng đồng ý lời mời đi phụ tướng quân. Ban đầu, nàng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng khi nàng nhìn Hoa Thiên Nhị đang ở trong phụ tướng quân, thì lập tức hiểu ra. Thì ra là Hoa Thiên Nhị muốn khiêu khích nàng, muốn chứng minh không có phụ thừa tướng, nhưng vẫn còn phụ tướng quân, nàng vẫn có thể sống một cách thuận buồm xuôi gió. Không biết Tam tiểu thư mời ta tới có chuyện gì? Lạc Tứ Mộng đi tới trước mặt Hoa Thiên Nhị, đang tưới hoa nói. Hoa Thiên Nhị chuyển ánh mắt sang nhìn. Lúc đầu trong ánh mắt mang theo kinh bỉ, sau đó là chuyển thành tràn đầy hận ý. Nhìn thấy nàng ta đưa bình nướng cho Thúy Nhi, sau đó lười nhác nói. Chỉ muốn thần Vương Phi đến xem những bông hoa ta trồng có đẹp không. Lạc Tứ Mộng chuyển con mắt những bông hoa đang khoe màu lua sắc, dệt môi cười. Khéo ta như vậy, chẳng lẽ muốn bổn Vương Phi đến xem những bông hoa này. Chỉ tiếc, thần Vương Phi không cần dùng hoa để so sánh. Tuy tiện chọn một đỗ hoa dạ hương, còn tốt hơn là đem một con hồ ly tinh vào trong phủ. Hoa Thiên Nhị sắc mặt trắng bệch, thật không ngờ mới có một thời gian không thấy. Công phu mồm mép của Tử Mộng cũng tăng lên rồi. Thần Vương Phi nói chuyện cũng không nên làm mất thân phận mình. Hoa Thiên Nhị cố gắng trấn định nói. Đào Tâm Mộng đưa tay ra, cắn một nhành hoa, đem cánh hoa cố tình làm rơi xuống dưới gón chân nàng. Động tác tự nhiên, chứ dù là tức giận, cũng nhìn không được ra vẻ tức giận, mà trên mặt của nàng trao lên nụ cười chiến thắng. Làm mất thân phận, ha ha. Đào Tâm Mộng cười nhạt. Tam Tiểu Thư làm những chuyện làm mất thân phận còn ít sao. Hiện tại, chỉ sợ thiếu việc leo lên giường chồng của người khác nữa mà thôi. Nhưng, cho dù ngươi leo lên, cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Ngươi đừng quá đắc ý. Hoa Thiên Nhị bị nàng làm cho tức giận. Ta đương nhiên là đắc ý. Thái bảo bây giờ ta là thần Vương Phi, mà ngươi... Đặc tướng Mộng chận chật hai tiếng nói. Cũng chỉ là một người chăm sóc hoa của phụ tướng quân. Hoa Thiên Nhị nhìn về phía chân áo vải thô trên người, trên mặt lúc trắng lúc xanh, mộng lúc lâu sau, mái đem của hoa vẫn trên mặt đất, trước mặt là tử mộng. Không biết thần ca ca thấy được loài hoa như ta thì như thế nào? Nếu là đem những thứ này đặt ở trong thần vương phụ, nó không chừng thần ca ca sẽ ngày ngày nghĩ đến ta, sau đó, ha ha ha. Là tử mộng giật giật khóe miệng, nàng ta đang mắc chứng ảo tưởng sao? Vậy, ngươi thử một chút xem sao. Nàng lạnh lùng nhếch môi. Vốn dĩ say người muốn đi, nhưng sau đó lại tiến đến bên tai nàng ta nói nhỏ. Tam Tiểu Thư, có ba người, ngươi không chọc nổi đâu. Nếu như ngươi muốn khiêu chiến, hối hận chính là bản thân ngươi mà thôi. Nói xong câu đó, nàng mới mỉm cười rời khỏi phủ tướng quân. Không phải nàng thích bỏ đá xuống giếng. Nhưng mà, sự nhẫn nại của mỗi người đều có giới hạn. Lúc đầu, nàng cũng muốn giữ mặt mũi cho Hoa Thiên Sóc, không muốn so đo với nàng ta. Bây giờ, chỉ cần nàng và người bên cạnh nàng bình an là tốt rồi. Chỉ trách, nàng ta không cam tâm, cho nên nàng ta nhất định phải trả giá cho những chuyện mà nàng ta đã làm. Quý Vân Hạc đi một bên là tấm mộng, tò mò nói. Vương Phi vừa rồi hồ ly đó nói cái gì? Hi hi, đừng nói là tấm mộng, tất cả Liên Vân cũng không nhịn được bật cười. Thật sự nghĩ được Quý Vân Hạng cũng có lúc hài hước như vậy. Có điều đã qua thời gian ở chung này, Quý Vân Hạng ở trong vương phủ cũng chậm chậm bắt đầu nói chuyện, nhưng giới hạn cũng chỉ với Lạng Tử Mộng và Liên Vân. Đừng nói đến nữ nhân, tất cả nam nhân cũng khó nói chuyện với hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.